Chương 1154, tiền bối cứu mạng. Vô thượng kiếm đạo nếu như truyền ngôn không giả, Thạch Tiểu Nhạc dám xác định, cái này hai mảnh la cây bên trong ẩn chứa, hẳn là một tia vô thượng kiếm đạo. Khi hắn đem tinh thần lực xâm nhập trong đó, lập tức đã nhìn thấy một mảnh kiếm quang. Đây rốt cuộc là như thế nào một kiếm A, tựa như ngang qua cổ kim, xuyên qua thời không hạn chế, một kiếm ra, vũ trụ càn khôn vì đó phá vỡ, sông núi vì đó vỡ vụn, hết thể đều không còn tồn tại trong kiếm quang tiêu tán ra một sợi tiêu kiếm, liền là cái này một sợi tiêu kiếm, tựa như áp sập thanh thiên, trong nháy mắt đem Thạch Tiểu Nhạc xâm nhập tinh thần lực xoắn nát. Sắc mặt trắng nhợt, Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt. Cái này mới là kiếm đạo cực hạn sao? Ta khoảng cách nó đến tột cùng có bao xa, pha y chăng có thể đạt tới? Cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc đều tin tưởng vững chắc mình có thế siêu việt tiền nhân, tận miệng nòng bên trong không nói, nhưng xác thực là trở thành kiếm đế mà nỗ lực, nhưng là bây giờ, hắn bỗng nhiên có chút không tự tin. Một sợi tiêu kiếm, ly hệ nờ la mở hắn tâm thần cuồng rung động, hắn không cách nào tưởng tượng vô thượng kiếm đạo cường đại cỡ nào, đó là từ xưa đến nay. Thế gian tất cả kiếm khách kiếm đạo tinh túy dung hội mà thành không, tâm ta không rời, như chính ta cũng không dám nghĩ, lại như thế nào có thế đạt tới rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc tỉnh táo tới. Đường muốn từng bước một đi, nhìn như không thể đuổi kịp mục tiêu, vậy không chịu nổi tích lũy tháng ngày không ngừng tới gần. Tâm thần đại định, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi mặt khác xa u mảnh vô thượng võ đạo chi diệp, dựa theo tại nguyên kiếm hoàng chi mộ đạt được vô thượng kiếm đạo nói khái quát phương pháp. Đem tinh thần lực cùng phong chi kiếm đạo kết hợp, xâm nhập trong đó một mảnh vô thượng kiếm đạo la cây bên trong. Bàng bạc tia kiếm lại lần nữa đánh tới, nhưng lần này, tinh thần lực chặn lại uy áp. Từ tia kiếm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được vô cùng vô tận kiếm đạo tinh hoa, từng đạo hư vô vết kiếm, tựa như từng vị kiếm khách kiếm chiêu, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng ảo diệu. Thạch Tiểu Nhạc đắm chìm trong đó, vô ý thức bắt đầu huy kiếm. Đây là hắn lần đầu như thế tiếp cận đại đạo. Liền kiếm đạo rùa giáp hình người quang ảnh cũng không sánh nổi, cái sau kiếm thế càng đậm, nhưng cấp độ thấp quá nhiều. Kiếm, vì lợi khí giết người, học kiếm là vì giết người sao không? Giết người không phải ta mong muốn, nhưng kiếm đã tại tay ta, xuất kiếm tất sát người, cái này mới là kiếm khách. Thạch Tiểu Nhạc lần theo hư vô vết kiếm, lần lượt đâm ra hoán tà kiếm, từ nơi sâu xa, hắn kiếm so với quá khứ nhanh hơn, cũng càng hung ác. Đi qua Thạch Tiểu Nhạc. Mặc dù sát phạt quả quyết, lại thiếu một loại xa tờ khi, một loại thuộc về kiếm khách, sứ mệnh xa tờ khi. Xuất kiếm tất sát người, giết nên giết người, cái này mới là kiếm khách cùng kiếm chân chính hợp làm một thể cầu nối. Đồng dạng một kiếm, giờ phút này từ Thạch Tiểu Nhạc đâm ra, rõ ràng uy lực chưa tăng mảy may, lại nhiều hơn một loại vô hình lạnh lùng uy hiếp, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thạch Tiểu Nhạc mê say tại loại trạng thái này bên trong, kiếm càng rung động càng nhanh. 15 phút sau, cái kia sợi tia kiếm tiêu tán, Thạch Tiểu Nhạc ý thức về thể, tại trong bàn tay hắn, một mảnh la cây y mắng vỡ vụn. Chỉ có thể duy trì ngắn như vậy thời gian, nếu là tích lũy không đủ, nộ tính không đủ, chỉ sợ đạt được vô thượng võ đạo chi diệp cũng vô dụng, ngược lại đả thương tinh thần cùng tự tin. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cảm thán một câu, nhưng không có trì hoãn, bắt trước làm theo, tinh thần lực tiến vào mảnh thứ hai vô thượng kiếm đạo chi lá. Lĩnh ngộ kiếm đạo bản chất về sau, hắn kiếm cảnh cơ hồ ức chế không nổi, rất có đột phá dấu hiệu thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thạch Tiểu Nhạc kiếm cảnh đi tới điểm tới hạn, liền kém một chút. Mắt thấy tia kiếm sắp tán loạn, đến lúc đó tất cả cảm ngộ tất đem giảm bớt đi nhiều. Thạch Tiểu Nhạc nôn nóng không thôi, hắn tinh khí thần ngưng tụ thành một cái điểm, tại cái giờ này bên trong, vô số vết kiếm vẽ qua, xen lẫn dày đặc, cuối cùng chỉ có một đạo tổ hợp vết kiếm lưu lại. Đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Vành kiếm khí tựa như một chùm kinh hồng, đem Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu mấy ngàn mét mở dày vách núi đánh xuyên, tiếp tục phóng tới không trung, đâm xuyên tầng khí quyển, cho đến tiến vào sâu trong vũ trụ, đem một viên cực vẫn thạch nhỏ đánh nát. Sau một khắc, kiếm khí toàn bộ thu liễm, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Cái này cố kiếm khí đang cùng địch chém giết độc cô kích đế trong lòng khẽ run. Là ảo giác sao? Nhất định là lĩnh ngộ phong chi kiếm đạo kiếm khách, Nam Hải Võ Lâm cũng không ít, Độc Cô Kích Đế liền biết có hai người, thực lực cường qua Thạch Tiểu Nhạc, nhất định là một người trong đó buộc phát ra. Đè xuống trong lòng buồn cười ngờ vực vô căn cứ, Độc Cô Kích Đế hung hăng thẳng hướng cùng hắn tranh đoạt tài nguyên cao thủ. Người chạy không được, ngoan ngoãn dừng lại đi, bằng không đợi bắt được người, đi nhờ muốn ngươi đẹp mặt hắc hắc. Sư huynh, chúng ta đời này hưởng thụ qua tuyệt thế mỹ nữ không ít, nhưng giống võ công cao như vậy, còn chưa từng có thử qua, lần này đi nhờ muốn thử một chút. Nhìn thanh nàng đặt ở dưới hông, biểu hiện cùng những nữ nhân khác có khác biệt gì? Ý kiến hay. Đây là hai tên hình dáng tướng mạo khác lạ, nhìn tuổi chừng 60 lao đầu, một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, một cái mặt mũi âm trầm, chính hiện ra tà cười, đuổi theo phía trước một tên bao phủ tại vô số cánh hoa lan bên trong nữ tử. Nhị lao công kích tựa như phích lịch pháo đánh, nổ rất mảng lớn cánh hoa lan, bộc lộ ra nữ tử thân hình. Nàng dáng người không thể nghi ngờ rất nóng nảy, trống rộng dài áo bào có loại nổ tung xu thế, vờ ơ y ma vẹn vẹn kém Khâu Du Sơ nửa bậc. Mặt trứng ngông cùng đéo lạc đà muối tổ hợp, làm nàng bộ mặt đường cong rất hoàn mỹ cùng lập thể, tựa như họa sĩ tỉ mỉ vẽ làm mà thành. Chỉ là lúc này, nữ tử sắc mặt hơi có vẻ bệnh trạng tái nhợt, che giấu mấy điểm vốn có hào quang. Nghe được nhị lão lời nói, nữ tử không nói một lời, mang theo cổ vận hai mắt, lại hiếm thấy địa tránh qua một tia nồng đậm sắc mặt giận dữ. Tới đây cho ta, quyền địa vi lao mặt dỗ lao giả ánh mắt nóng bỏng, một tay cầm ra, phương viên vạn mét em mở hư không, lập tức ngưng tụ đến như là khối sát, không khí đình chỉ lưu động, nữ tử tiến lên tốc độ càng là vì đó đại trưởng. Quân ma loạn vũ âm trầm lao giả cùng mặt dỗ lao giả hết sức ăn ý, thấy đối phương phát chiều, chỉ dừng lại trước mắt, mang theo quần quận hắc khí trưởng lực đánh ra. Hóa thành ngàn vạn tà ma, từ các phương cắn xé hướng nữ tử. Lan hoa chi giới một tầng mấy trăm mét lớn nhỏ, nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại nữ tử bốn phía, ngàn vạn tà ma trùng kích ở phía trên, lệnh lô nở dê ai nhờ xa nở dê không ngừng bên trong lõm, nhưng cuối cùng không có đánh tan. Không qua lực phản chấn vậy tác dụng tại trên người nữ tử, lệnh sắc mặt nàng càng thấy tái nhợt, tơ máu từ nàng nở nàng khỏe miệng tràn ra, thân thể lảo đảo, mấy khó chống đỡ. Nghĩ tới ta Huyễn Lan Lâu Chu, từng tại Thải Hồng Châu hô phong hoán vũ, không nghĩ tới hôm nay lại bị người bức đến loại trình độ này. Nữ tử thần sắc thống khổ. Mười mấy năm trước Vô Nguyên Cung vỡ vụn, nàng thừa cơ rời đi, tiện ý bên ngoài đi tới Nam Hải Võ Lâm. Tại càng dày đặc thiên địa linh khí, cùng càng kịch liệt cạnh tranh dưới, Huyễn Lan Lâu Chu cho thấy cực cao thiên phú, ngắn ngủi vài chục năm, liền từ đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Trưởng thành là Nam Hải bài danh trước một ngàn ở cao thủ. Nhưng mặc dù như thế, nàng y nguyên so ra kém quá nhiều người, lần này tức thì bị truy sát đến lên trời không đường, ra đồng không cửa. Đúng lúc này, cách đó không xa buộc phát ra một trận kinh thiên động địa kiếm khí. Huyễn Lan Lâu Chu mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, vậy không do dự, liền hướng kiếm khí chỗ phương hướng phóng đi. Nơi đó nhất định có một vị tuyệt thế kiếm khách, có lẽ có thể tìm kiếm đến đối phương trợ giúp. Nhưng nếu như đối phương cũng là ác độc hạng người, cái kia lại nên làm cái gì? Huyễn Lan Lâu Chu đã cân nhờ ở cờ không được nhiều như vậy, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, cho dù chết, nàng cũng sẽ không để cái kia hai tên ra hỏa đạt được. Nhanh, dùng hết toàn lực trông thấy Huyễn Lan Lâu Chu chạy trốn phương hướng, mặt dỗ lao giả biến sắc, hành động lần này mười phần chắc chín, hắn cũng không muốn bên ngoài sinh nhánh. Hai người điên cuồng công kích, nhưng có lẽ là trong lòng chấp niệm. Huyễn Lan Lâu Chu quả thực là khiêng sắp chết trọng thương, chạy trốn tới khoảng cách kiếm khí xuất hiện chỉ có vạn mét em mở địa phương. Nàng rốt cuộc chạy không tới, nghiêng tuyệt thiên hạ thân thể mềm mại, hướng phía trước bổ nhào, một bên vận chuyển cuối cùng lực lượng, chuẩn bị tự đoạn tâm mạch, một bên hô to, tiền bối, cứu mạng không ai có thể cứu ngươi. Âm trầm lao giả cười gằn, một trưởng chụp vào Huyễn Lan Lâu Chu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.